Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3353, chương 3353, Hạc Phù sinh tới. Tam công, chấp trưởng đại hạc hoàng triều đã mấy vạn vạn năm, ngoại trừ một ít quyết sách trọng đại bên ngoài, đại hạc đế vương cơ bản trên sẽ không để ý tới. Toàn bộ giao cho ba người xử lý. Mà lần này Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là trở ngại đến ba người quyền thế, cho nên không ít người cho rằng cái này tam công tuyệt đối sẽ hăng hái phản kháng. Vì quyền lợi của mình thỉnh cầu thuyết pháp, nhưng là ai biết, ba người này dĩ nhiên cùng Diệp Lăng cười híp mắt, hơn nữa rất tốt đi uống rượu. Đây quả thực là nhường vỡ nát tam quan, phải đổi thiên A, biến thiên A. Lúc này đây, chúng ta một đám lão bề tôi, vì đại hiệp cống hiến mấy vạn quang âm những thứ này người. Muốn xem một ngoại nhân mặt sắc nói, thực sự là thật đáng buồn. Toán, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Đế cung bên trong, mọi người toàn bộ đều là lắc đầu cảm thán vô cùng nói đạo. Chợt ly khai, thái sư phủ, quan bảo trong nhà. Diệp Lăng cùng Tam Công ngồi ở bên cạnh bàn, phía trên mấy thứ tinh xảo ăn sáng, còn có vài hũ tản ra thấm người mùi rượu tốt rượu. Quan bảo a quan bảo, lão phu tới ngươi nơi đây rất nhiều lần, nhưng là ngươi cái này rượu giấu được kêu là một cái kín a. Ta nghĩ đến ngươi là gõ cửa, kết quả là ta địa vị không đủ a. Đúng vậy a, ta cũng là tới mấy lần. Kết quả cái này rượu a vẫn thật là chưa thấy qua. Dương Thái Phó cùng Trương Thái Bảo đều là mặt tươi cười lắc đầu nói đạo. Quan Bảo cũng không gấp, mà là xoay người nhìn về phía Diệp Lăng. Khác không có gì có thể nói. Diệp Lăng ngươi tạm trưởng hoàng triều thời gian, ba người chúng ta định bằng lớn lực lượng chống đỡ. Diệp Lăng ngươi liền yên tâm. Quan Bảo nói xong chi về sau, hai người khác cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu. Ba người bọn hắn, từng cái có thể đều là nhân tinh a. Đế cung trong những tên kia so sánh với bọn họ, kém thực sự quá xa. Nếu không thì cũng không ngồi vững cái này tam công vị. Bọn họ rất tinh tường đại hạ đế vương tính cách. Nói là làm, hắn làm quyết định, người bình thường căn bản là đừng nghĩ thay đổi. Tam công ở triều đình địa vị quả thực rất trọng yếu, nhưng là còn không có trọng yếu là có thể lệnh đại hạ đế vương thay đổi ý chỉ tình trạng. Đường đường thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch, làm sao có thể chịu ba cái thiên tôn bài bố. Vậy đa tạ ba vị, kỳ thực đây cũng chỉ là một cái danh tiếng mà thôi. Cái này triều đình việc còn phải dựa vào ba vị, ta cũng không bất kỳ kinh nghiệm. Lại giả thuyết ta nhàn vân giã hạc quen, thật đúng là không được sẽ đi can thiệp trong đó hướng sự tình. Ba vị không cần suy nghĩ nhiều lắm, Diệp Lăng thản nhiên nói. Tới tới tới, uống rượu, chợt, Dương Thái Phó vẻ mặt lạnh nhạt nâng chén nói đạo. Không hề nói tỉ mỉ, lấy ba người khôn khéo chi chỗ, rất tinh tường có lời gì nên, có lời gì không nên nói. Nhãn hạ Diệp Lăng mấy câu nói, bọn họ còn đã hiểu vài phần, bốn người đủ quát hơn phân nửa thưởng mới tán. Diệp Lăng tắc thì là trở lại hoàng cung bên trong, mà Tam Công tắc thì là toàn bộ ở lại Quan Bảo trong trang viên. Quan Bảo, ngươi cảm thấy bệ hạ rốt cuộc là ý gì? Hiện nay, bốn đại hoàng tử tranh phong, nhưng là hết lần này tới lần khác bệ hạ vào lúc này tuyển trạch bế quan. Làm cho sau làm cho Diệp Lăng tiếp quản toàn bộ hoàng triều. Nói thật ta cũng có chút tức giận. Một bên, Dương Thái Phó trầm giọng nói đạo. Mà một bên Trương Thái Bảo cũng là liên tục gật đầu. Bọn họ đều là chức cao quyền trọng. Làm sao có thể không vội? Rất đơn giản, tiềm long sang sông, các hiển thần thông. Quan Bảo ném hạ một câu nói như vậy, sau đó đứng lên hướng đại sảnh đi ra ngoài, lưu hạ hai cái trợn mắt hốc mồm tên khuôn mặt mê man. Lão gia hỏa, còn cố làm ra vẻ huyền bí đây. Bất quá chỉ là nhìn thấu sớm một chút mà thôi, lại vẫn ở hai người chúng ta trước mặt bày lên phổ tới. Dương Thái Phó nhìn ly khai đại sảnh quan, bảo, lắc đầu vừa cười vừa nói, Hoàng cung, Hạ Lạc Thần chỗ ở cung, Diệp Lăng nằm đại thụ kia phía dưới, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi tới hắn thân lên. Được kêu là một cái thích ý, một bên Hạ Lạc Thần ngồi, bóc lấy quả nho đưa đến Diệp Lăng trong miệng. Thế nào, ba cái kia lão gia hỏa phản ứng gì? Hạ Lạc Thần nhẹ giọng hỏi, Diệp Lăng tắc thì là nhạc khởi đến, lắc đầu, có thể có phản ứng gì? Giơ hai tay tán thành, nam nhân ngươi uy nghiêm hiện tại cũng không phải là ba cái lão đồ đạc liền có thể kháng chủ. Bọn họ tâm lý cái kia run rẩy a. Diệp Lăng nói xong chi về sau, chân bắt chéo được kêu là một cái kiều. Nghèo ngươi, bất quá ta cũng rất muốn biết, phụ vương đến cùng cho ngươi lưu hạ cái gì ý chỉ? Hạ Lạc Thần cái chán nhíu, trầm giọng hỏi, muốn biết à? Được a, quay đầu nói cho ngươi. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, mà Hạ Lạc Thần tắc thì tức thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, chợt vươn tay chỉ bấm Diệp Lăng bắp đùi liền vặn một vòng. Tê, đau, đau. Diệp Lăng thình lình ngồi xuống, khuôn mặt đều bạch, nữ nhân một chiêu này, nhằm vào bất kỳ một cái nào tuổi trẻ, nhằm vào bất luận cái gì thân phận nam nhân, không ai có thể trốn, được kêu là một cái đau a. Công chúa, tứ hoàng tử tới, đang ở này lúc, một cái cung nữ chạy đến hai người bên cạnh, nhẹ giọng nói đạo, ta liền biết, nhất định là cái này gia hỏa thiếu kiên nhẫn, không tới vừa lúc, vậy trước giờ bắt đầu đi, dù sao cái này hoàng vị tranh đã đến. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, một bên Hạ Lạc Thần gật đầu, cái kia cung nữ tự nhiên nhìn tinh tường, liền vội vàng chạy ra ngoài, đi nghênh Hạ Phù Sinh tiến đến. Bốn người, người nào trước thiếu kiên nhẫn, người nào liền bại. Đột nhiên, Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói, Hạ Lạc Thần ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tự chủ gật đầu. Diệp Lăng, muội tử, đang ở này lúc, cái kia nhẹ nhàng phong độ Hạ Phù Sinh từ xa chỗ đi tới, chứng kiến Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần chi về sau, vội vã là hướng hai người ôm quyền. Hôm qua việc là của ta không đúng, có một số việc tình dây dưa, không có thể tự mình đi tiếp hai người các ngươi, lại quên Diệp Lăng thân phận bây giờ, phái như vậy một đám hạ nhân, cũng là làm bẩn Diệp Lăng uy nghiêm a. Là của ta không đúng, không phải sao? Ta nhanh lên đến đây bồi tội. Ha ha, Hạ Phù Sinh vẫn là trước sau như một dối trá. Diệp Lăng trong lòng cười lành lạnh xuống, chẳng qua mặt ngoài trên nhưng vẫn là khiêm tốn gật đầu. Các ngươi trước ngồi, ta đi cấp các ngươi những thứ kia ăn uống. Hạ Lạc Thần nhỏ bé mỉm cười nói, mà sau một bên cung nữ vội vã rời tới một cái ghế phóng tới Hạ Phù Sinh bên cạnh. Xoay người ly khai, trong chớp mắt, bên trong viện chỉ còn Hạ Diệp Lăng cùng Hạ Phù Sinh hai người. Có sao nói vậy đi, ta không yêu thích giấu giếm, ngươi nên biết, ngươi đi hết chi về sau. Diệp Lăng dứt khoát nói một câu nói như vậy, nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục khiêm tốn Hạ Phù Sinh, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng lại, chợt hít sâu một hơi, mặt không thay đổi gật đầu. Diệp Lăng, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có hay không bởi vì quan hệ mà lệnh trường tranh đấu này thay đổi không công bình? Hạ Phù Sinh trầm giọng hỏi, lời này không cần hỏi, dù cho ta muốn khiến nó thay đổi không công bình, phụ vương cũng sẽ không đồng ý, cho nên nói, ngươi không cần sợ hãi điểm này. Chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi, một trận chiến này ngươi nên không có phần thắng chút nào. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là cười tủm tỉm nói một câu nói như vậy. Hạ Phù Sinh con ngươi bắt đầu tràn ngập kinh khủng hung quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,